Ma vực liệt diễm sử thi, chương 409, Dương Thiên Hạo lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù nắm trong tay thiên cơ chi đạo thế nhưng Dương Thiên Hạo cũng chỉ mới thức tỉnh chút ký ức, có ngộ tính thiên cơ đã là yêu nghiệt rồi, khó chăm tính đi nữa thì hắn cũng không nghĩ tới bản thân đứng trước mặt Giả Khinh Yêu vẫn không thể chiếm được ưu thế. Chịu một thương kích trực tiếp phá toái thân thể, đôi mắt của Dương Thiên Hạo lóe lên vạn điểm lưu tinh, trong sự kinh hãi của những người quan chiến tại đây, thân thể Dương Thiên Hạo chợt hóa thành tro cốt, sau đó từ trên thương khung chiếu lói vạn đạo hào quang, tạo thành cột sáng chọc trời, hướng thẳng vị trí thân thể hắn. Trước sự kinh ngạc của mấy người, vốn dĩ thân thể Dương Thiên Hạo bị một kích hủy diệt lại hóa thành một tia sinh mệnh nhỏ, được kim quang bao phủ xung quanh bảo vệ, dùng tốc độ không thể hình dung, từ một phôi thai nhanh chóng hóa thành đứa trẻ, rồi trực tiếp biến thành bộ dáng nam tử y hệt Dương Thiên Hạo. Đây là tình trạng gì? Ngay cả trí nữ Lãnh Thiền cũng không thể nhận biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Dương Thiên Hạo. Nàng chỉ nghĩ các chủ của mình chỉ có bản lĩnh thiên cơ bói toán, chưa từng thấy các chủ ra tay bao giờ. Chứng kiến thân xác của các chủ bị hủy diệt rồi hồi sinh, làm nàng càng đối với vị các chủ này kính sợ. Giả Khinh Yêu ánh mắt co rụt lại, hắn cũng không nghĩ đến loại diễn biến này. Vốn dĩ trước khi hành động, hắn đã nhờ Liễu Vân Nguyệt dùng vấn đạo kinh nhìn xuyên tương lai, quan sát sự việc diễn ra trong tương lai. Tu vi của Liễu Vân Nguyệt không cao, nàng cũng chỉ có thể quan sát sự việc tương lai không quá 10 ngày, nhưng như vậy cũng đủ để Giả Khinh Yêu tìm ra phương pháp đối phó. Hắn dựa vào vấn đạo kính, biết trước tình cảnh bản thân sẽ cùng với Dương Thiên Hạo giao thủ, xem hết toàn bộ thủ đoạn của đối phương. Cũng đã nhận ra thực lực của đối phương vượt xa hắn, thậm chí ngoài thiên cơ thuật kẻ này còn thiên dùng ngũ hành chi pháp, quang minh đạo pháp, còn có thể dùng thể năng bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đối với mỗi loại thủ đoạn, Giả Khinh Yêu đều đã có tìm hiểu phương pháp phá giải, chuẩn bị hết sức cẩn thận chính là để chắc chắn phần trăm trong tay, đoạt mạng kẻ này. Mục tiêu ban đầu của hắn cũng không phải là nhắm vào đạo thừa của Trấn Ma trưởng lão, chính vì Dương Thiên Hạo mà đến. Tuy nhiên, khi đối mặt lần này, dù thuận lợi kích sát đối phương, Giả Khinh Yêu hiểu rõ một điều là lực lượng hiện tại cũng không đủ giết chết Dương Thiên Hạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến đối phương trọng thương mà thôi, chưa đến mức bị diệt sát như vậy. Rõ ràng cái tên Dương Thiên Hạo này là cố ý để trúng chiêu của hắn. Còn về nguyên do, ngay cả bản thân Giả Khinh Yêu cũng không thể biết được. Hắn chỉ cảm thấy một cảm giác bất an len lỏi qua từng tế bào, rằng cái tên Dương Thiên Hạo so với vô danh thiên đạo, hay tà thần thể lại tạo cho hắn cảm thấy nguy cơ lớn hơn hẳn. Dương Thiên Hạo được một luồng kim quang bảo trợ, bên trong hàm chứa vạn đạo quy tắc, chính là lực lượng của đại đạo. Giả Khinh Yêu cũng không ngu xuẩn mà trực tiếp công kích để phá hoại quá trình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thiên Hạo lại một lần nữa trọng sinh thân thể. Chỉ thấy, đôi mắt Dương Thiên Hạo mở ra, trong mắt như lưu tinh sáng rọi, bí ẩn vô cùng. Khóe miệng hắn khẽ dương lên, hướng ánh mắt nhìn về Giả Khinh Yêu, mỉm cười. Thật đa tạ ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Hạo toàn thân khí thế bộc phát, cho dù cảnh giới hiện tại của hắn không có chút tiến triển nào, nhưng càng thâm sâu khó dò, thậm chí Giả Khinh Yêu có thể cảm nhận được tu vi của đối phương tụt lùi, nhưng tu vi đạo cảnh càng thêm ngưng thực càng tạo ra cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt Dương Thiên Hạo thâm thúy nhìn lấy Giả Khinh Yêu, bàn tay hắn chợt vươn ra, mang theo lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, toàn thân bộc phát kim long vờn quanh, long lực bá đạo mạnh mẽ đánh ra, uy thế có thể phá nát không gian, tạo thành từng mảnh không gian loạn lưu. Một thủ trưởng này của hắn dần hóa thành ngũ trảo kim long, chụp tới trước mặt Giả Khinh Yêu, mang theo thế không thể cản. Đây là, Giả Khinh Yêu trong lòng dâng lên báo động, hắn không suy nghĩ nhiều, đem Liễu Vân Nguyệt thu vào dị giới châu. Mà ở một bên, động tác của trí nữ Lãnh Thiền cũng rất nhanh, mang theo đôi tỷ đệ Thiên Linh Đình cùng Phong Yêu Yêu chạy đi, trong nháy mắt đã dùng phá không phù rời khỏi mảnh không gian này, ngay cả đạo thừa của Trấn Ma trưởng lão cũng không kịp thu hồi, dĩ nhiên sợ bị không gian loạn lưu chôn vùi. Không chút chần chừ, tiên ma lôi thương hoành không, một kích xuất ra, không gian lại lần nữa cô đọng, tập trung chủ yếu ngay tại thân thể Dương Thiên Hạo. Một kích phá nát cả không gian loạn lưu, đem vùng không gian hỗn loạn phá toái như thủy tinh vỡ vụn, từng tầng không gian chồng lên nhau cũng bị chấn thành bột phấn, một kích đoạt mạng nhắm ngay đan điền của Dương Thiên Hạo. Ngoài mặt dù tỏ ra ung dung, nhưng trong lòng Dương Thiên Hạo không dám khinh thường. Hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, ngũ trảo kim long dần hóa lớn, long hình bao bọc toàn thân như thể muốn biến thành kim long chân chính. Đã từng giao thủ qua, Giả Khinh Yêu nhận ra loại lực lượng huyết mạch kim long này giống y hệt của Nhạc Phong, kẻ đã chết dưới tay hắn. Không ngờ đến, vậy mà tên Dương Thiên Hạo có thể sử dụng lực lượng của kim long, điều này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Đạo nhất quy long phụng, hình dáng một con kim long dữ tợn hé to miệng rộng lao tới ngay trước mặt Giả Khinh Yêu không chút coi thường, chiến thiên thương pháp. Tỏa thiên một kích lại đâm ra, không gian băng hoại quần ẩu kim long. Trong lúc nhất thời, không ai biết Giả Khinh Yêu và Dương Thiên Hạo đã lọt vào vùng không gian nào, nhưng chỉ biết cả hai không còn ở Lạc Nguyên tinh cầu, đã vượt ra xa phạm vi nhận biết. Nếu không phải bọn họ nhanh chóng rời khỏi, chỉ sợ sẽ bị kẹt mãi trong vùng không gian này. Va chạm khủng bố may mắn không xuất hiện tại Lạc Nguyên tinh cầu, chỉ với lực xung kích của va chạm vừa rồi đã đem toàn bộ mảnh tinh cầu này hóa thành bụi phấn. Giả Khinh Yêu lần nữa xuất hiện, toàn thân tràn đầy máu tươi, nhỏ giọt hóa thành từng mảng hắc vân lượn lờ, lập tức được Giả Huyết Thiên Sinh kiếm hấp thu. Bàn tay của hắn lúc này còn đang run rẩy, cũng may hắn mượn tiên ma lôi thương từ chỗ Thượng Lan Kỳ Linh, nếu không cũng chẳng cách nào đem một thương kia đủ lực so cùng lực lượng kim long của Dương Thiên Hạo. Lúc này, hắn không có tâm tư quan tâm đến sống chết của Dương Thiên Hạo, nhanh chóng rời khỏi mảnh không gian này. Giả Khinh Yêu cũng không rõ bản thân đang ở tại nơi nào, cho nên phải mau chóng rời khỏi nơi này mới tốt. Cũng may hắn tu luyện là không gian pháp tắc, có thể tìm được đường quay trở lại, lần nữa về Bắc Nguyên Hải Đảo. Còn về Dương Thiên Hạo, hắn cũng không khá khẩm, sắc mặt tái mét, một cánh tay đã bị nghiền nát không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn nhìn vào khoảng không gian tối tăm trước mặt, muốn dùng quang minh chiếu rọi là không thể nào, ánh sáng vừa lóe lên đã lập tức bị chôn vùi. Bản thân hắn cũng lĩnh ngộ không gian chi lực, có thể theo đó cảm nhận phương hướng rời khỏi. Không gian chi lực là do hắn kế thừa toàn bộ năng lực của Diệp Lăng mà ngộ thành, dù chỉ là tiểu thành nhưng đủ để một người như hắn tìm ra cơ hội thoát khốn. Bởi vì Dương Thiên Hạo cùng Thánh Bia có liên kết, cho nên mỗi lần bị kẻ thù kích sát, hắn có thể lợi dụng mà thừa hưởng toàn bộ năng lực cả lẫn thiên phú của khí vận chi tử đã chết, dung nhập trở thành thiên phú của hắn. Điều kiện tiên quyết phải là bản thân trùng tu thay đổi cốt mạch một lần nữa. Chính vì vậy, Dương Thiên Hạo mới để Giả Khinh Yêu giết chết hắn, trợ giúp hắn thừa hưởng thiên phú của mấy vị khí vận chi tử đã chết. Đáng để hắn quan tâm cũng chỉ có huyết mạch ngũ trảo kim long của Nhạc Phong và thiên phú không gian chi lực của Diệp Lăng. Hắn chỉ là đánh cực cũng không chắc có khả năng hắn thật sự thành công, không phải tự thân dùng thiên cơ tính ra tỷ lệ thành công, hắn cũng không dám mạo hiểm dùng cách này. Dương Thiên Hạo tu vi theo một kích đạo nhất quy long phụng mà thụt lùi xuống tận tố đạo cảnh, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã có thể chân chính dung hợp huyết mạch của Kim Long. Phải biết, một vị lão tổ của Kim Long tộc hiện tại vẫn sống, tu vi thực lực không hề thua kém so với hắn lúc còn đỉnh phong, Nhạc Phong thừa hưởng thiên phú huyết mạch của vị lão tổ kia chẳng qua còn chưa có chân chính thức tỉnh. Dương Thiên Hạo kế thừa huyết mạch của Nhạc Phong, tiềm lực tương lai sẽ càng khủng bố. Hắn tin tưởng, nếu như dụng tâm mà tu luyện, huyết mạch kim long này sẽ trợ giúp hắn đăng đỉnh. Đồng thời, dù Diệp Lăng thiên phú còn không có bộc lộ, nhưng tiềm năng cực lớn, sở hữu không gian linh căn và không gian chi tâm, thích hợp để tu luyện không gian chi lực, thậm chí bản thân còn có khả năng thu hút không gian dị vật. Ngoài ra Diệp Lăng còn là truyền nhân của Bạch Hổ, một trong tứ linh, tiềm lực so với ngũ trảo kim long càng khủng bố, chẳng qua muốn khai thác thì hết sức khó khăn. Tiếc rằng kẻ này chết sớm, nếu không tương lai vô hạn định. Nếu phối hợp cùng thiên cơ chi đạo của Dương Thiên Hạo, tin tưởng nếu dùng thời gian kế thừa hấp thu, tin chắc hắn tiềm lực sẽ đủ đứng đầu, so với một thế trước đó còn mạnh mẽ hơn vô số lần. Chẳng qua, hiện tại tình trạng suy yếu, dù Dương Thiên Hạo kế thừa không gian linh căn, nhưng hắn còn lâu mới có thể so sánh trình độ ngộ đạo không gian pháp tắc của Giả Khinh Yêu, chỉ có thể từng bước tìm tòi bên trong không gian u tối. Bên trong không gian này, thân thể hắn tùy lúc bị xé nát cũng không chừng. May mắn thay, mất vài năm lạc trong không gian, Dương Thiên Hạo mới tìm thấy một mảnh không gian có sự sống tồn tại. Hắn vui mừng, lập tức tiến nhập, nhận ra nơi này có chút khác lạ, có lẽ với hắn là một hồi cơ duyên cũng không chừng. Cách chương.